Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Di Mát Teo lần thứ nhất chấp giáo. Đội thanh niên sự tình vẫn chưa hết, do là gần kỳ mục tiêu phát cho Leeds United cầu dò xét nhóm. Hắn là bài xuất những này cầu dò xét nhóm đi tìm hiểu tương lai cự tinh nhóm hạ lạc. Do là hy vọng đem những thiên tài này một mẻ hốt gọn. Leeds United câu lạc bộ cầu dò xét nhóm lại là công việc lu bù lên. Làm xong những chuyện này về sau, do là không có để ý cái chuyện này. Do là đem công việc trọng tâm lại bỏ lại đội một chúng. Bởi vì Leeds United đội tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Leeds United đội sẽ đến sân khách những chiếc kẹo bơ cứng, sân bóng nghênh chiến cường đại Everton. Đội, mặc dù tại mới mùa giải Everton đội là một thắng một thua. Hiện tại điểm tích lũy chỉ có 3 phần. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh trung lưu. Mà lại bọn hắn cũng là bị đào thải ra UEFA Champions League. Nhưng là bọn hắn thực lực thật là rất mạnh. Leeds United đội chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Do là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể rất coi trọng lên trận đấu này đến. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Hiện tại Leeds United đội là 2 trận chiến toàn thắng, xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện tại nhưng là có vô số con mắt đang ngó chừng Leeds United đội cùng Joa. Bọn hắn đều là đang suy đoán Leeds United đội đến tột cùng lúc nào sẽ lật thuyền. Suy đoán Joa đến tột cùng lúc nào suy sụp. Cho dù là ở thời điểm này, vẫn như cũ là có vô số người cho rằng Leeds United đội sẽ là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh dáng. Cấp đại đứng đầu, bọn hắn thu hoạch được 2 phen thắng lợi không thể nói rõ cái gì. Rất nhiều người đều là cho rằng Leeds United người vận khí tốt mà thôi. Từ vòng thứ 3 bắt đầu, Leeds United đội liền muốn thua cầu. Hơn nữa còn là một thua không thể vãn hồi. Mà lúc này, Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit là công bố Leeds United sụp đổ đang ở trước mắt. Le Diarra rời đi đã nói lên hết thảy. Gary Anosit nói ra, phía trước có Chimbonda cùng Boom Song chờ chủ lực cầu thủ rời đi. Hiện tại lại có Lợi Tư Liên đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự rời đội. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Leeds United nội bộ là xuất hiện vấn đề. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao là muốn chạy khỏi nơi này. Gary Anosit nói ra. Mà Le Diarra rời đi tựa như là Leeds United cái này đê đập trong nháy mắt bị hồng thủy cho vỡ. Tung đồng dạng, Leeds United đội sụp đổ đang ở trước mắt. Leeds United câu lạc bộ hiện tại đã là đi đến đường cùng. Gary Anosit công bố, tiếp xuống MU đội sẽ mua đi Leeds United Pique cùng Ribery. Sau đó Arsenal đội lại đem đào đi Leeds United Sagna, Hanla bọn người. Leeds United hiện tại chính là phải xong đời. Gary Anosit nói đúng có bài bản hẳn hoi. Thẩm thành Leeds United Pique cùng Ribery là thật muốn rời khỏi Leeds United đội. Leeds United đội đã không thể cho bọn hắn càng nhiều đồ vật. Mà MU đội là có thể cho bọn hắn muốn đồ vật. Gary Anosit công bố. Hiện tại chúng ta MU câu lạc bộ phương diện là đã quyết định Leeds United trong trận Ribery cùng Pique, tại qua mấy ngày, những người này liền sẽ làm MU đội cầu thủ. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây là phi thường kích động, đây quả thật là một cái tin tức vô cùng tốt a. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Le Diarra rời đi là cho bọn hắn rất lớn xung kích. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, tại Leeds United trong trận là không có không thể bán đi cầu thủ. Leeds United đội tối ổn định chính là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Joa. Kết quả là, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lo lắng. Bọn hắn rất sợ tên điên Joa vừa mới tạo dựng lên đội bóng liền trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn là hô hào bên trong Leeds United đừng lại bán ra chủ lực cầu thủ. Tin tức này là đưa tới rất lớn oanh động, cũng là cho Leeds United chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Do tâm khí có thể là thật không tốt. Cái này đáng chết Gary Anosit thật sự là tháp mã có thể gây sự. Thật sự là một cái rác rưởi tạp toái. Joa là tuyên bố Leeds United đội tại cái này mùa giải sẽ không lại bán ra cái gì cầu thủ. Nghe được Joa nói như thế, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là buông lỏng rất nhiều. Bọn hắn vẫn là rất bình thường nguyện ý tin tưởng Joa. Những chuyện này lực ảnh hưởng là nhỏ rất nhiều. Joa là chúc phúc Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Roger cùng Di Matteo. Nhất định phải trấn an được Leeds United đám cầu thủ cảm xúc. Đừng cho bọn hắn nói ngoại giới các ký giả truyền thông ảnh hưởng. Nhất định phải làm tốt đây hết thảy. Roger cùng Di Matteo hai người là nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhìn xem hai người này như thế biểu hiện. Joa là nhẹ gật đầu. Biểu hiện rất tốt. Joa là hy vọng bọn họ có thể càng tốt hơn. Tranh thủ là cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Đường phân cách Leeds United cùng Everton trận đấu này là lần thụ chú ý. Bởi vì đây là một trận Trung Quốc derby. Đáng tiếc ở thời điểm này, Everton Trung Quốc giữa trận ly thiếp là thụ thương, mà lại là thụ phi thường thương nặng. Cái này mùa giải cơ hồ đều báo tiêu. Đây là để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tâm tình phi thường khó chịu điểm. Ly thiếp tổn thương vô cùng nghiêm trọng, là để bản trận đấu thiếu một cái xem chút. Mà trận đấu này, Joa là bị ngừng thi đấu, vô duyên tham gia trận đấu này. Fan hâm mộ bóng đá trong lòng lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cái này mất đi một cái xem chút. Nhưng là, trận đấu này vẫn như cũ là có rất nhiều người chú ý. Hiện tại rất nhiều người đều là đang suy đoán Leeds United đội đến tột cùng lúc nào có thể nghênh đón mới mùa giải giải ngoại hạng Anh thủ bại. Thậm chí là có bác màu công ty dùng cái này mở ra mới bàn khẩu. Hy vọng có thể là từ đó kiếm bộn. Bác màu công ty phương diện là cho ra tỷ lệ đặt cược cho thấy. Bọn hắn đều là xem trọng cái này một gốc dạ cuộc thi đấu kia Leeds United đội thất bại. Bởi vì Leeds United câu lạc bộ thật là có quá nhiều nhân tố để bọn hắn thất bại. Tại lúc trước, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này chúng ta Leeds United đội khẳng định là 3 phần. Chúng ta nhất định phải được. Đương nhiên, đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Nhưng là chúng ta sẽ không bỏ qua. Joa là tiếp tục nói. Đúng vậy, ta đối với Di Matteo là phi thường có lòng tin. Ta tin tưởng hắn là có thể mang bóng tốt đội. Đúng vậy, Roger cùng Di Matteo hai người là đàm tốt. Trận đấu này là từ Di Matteo đến chấp giáo. Trận thứ 2 tranh tài. Hai người cộng đồng chấp giáo. Cái này 3 trận đấu thì là từ Roger đến. Cho nên những này các ký giả truyền thông mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy tới. Joa nói ra, hai người này đều là phi thường có tiềm lực cùng thực lực huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn ai đến chấp giáo trận đấu này, ta đều là phi thường yên tâm. Ta tin tưởng trận đấu này chúng ta là có thể cầm tới thắng lợi. Các ký giả truyền thông đều là đã nhìn ra, Joa đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Leeds United câu lạc bộ bản trận đấu chấp hành giáo chủ luyện Di Matteo tại lúc trước cũng là tiếp. Nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, ta hiện tại là đối với chúng ta Leeds United đội tràn đầy hy vọng. Ta cho là chúng ta là có thể đạt được thắng lợi. Ta đối với chính ta chấp giáo năng lực cũng là phi thường có lòng tin. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Di Matteo là đồng dạng lòng tin tràn đầy. Thậm chí so Joa còn muốn hung mãnh. Mà Roger cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, cái này có cái gì? Ta cho rằng Di Matteo thực lực rất không tệ. Hắn là có thể chấp giáo một tốt một chi đội bóng. Còn ta nha, chúng ta là thanh danh tốt đẹp a bất kỳ dị nghị. Ta là tiến cử hắn. Ta đối với hắn có lòng tin. Các ký giả truyền thông là không có ly gián 3 người thành công. Nhìn ra được, 3 người là thống nhất đường kính. Các ký giả truyền thông trong nháy mắt cảm thấy không thú vị. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đạt được bọn hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Đường phân cách tại Everton đội những chiếc kẹo bơ cứng, sân bóng bên trong. Leeds United cùng Everton tranh tài là chính thức bắt đầu. Leeds United đội đại diện huấn luyện viên trưởng Di Matteo là xuất hiện ở bên sân. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Chú ý đến trận đấu này tiến trình. Mà trên khán đài, Joa là ngồi ở chỗ nào? Có lẽ là bởi vì không yên lòng. Joa lần này còn là theo chân đội bóng đi tới sân khách. Bất quá, cho dù là ngồi ở nhìn trên đài, Joa cũng là không muốn đi can thiệp Di Matteo. Hắn hy vọng Di Matteo có thể hoàn chỉnh chấp trưởng một chi đội bóng. Đối với Di Matteo, Joa trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đây là Di Matteo lần thứ nhất độc lập chấp giáo một chi đội bóng. Thật nhiều đồ vật đối với hắn mà nói đều là xa lạ. Không phải, tranh tài vừa mới bắt đầu một đoạn này Leeds United đội biểu hiện cũng không tệ lắm. Joa là rất hài lòng. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm giác được rất hài lòng. Xem ra Di Matteo tại cái này mới vị trí bên trên là làm được rất không tệ a. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11, Leeds United đội đường biên Ribery là cầm bóng đá liên tục đột phá ba tên phòng thủ cầu thủ phòng thủ về sau. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá quét ngang đến vùng cấm địa trung lộ. Vùng cấm địa trung lộ Hanla trực tiếp vung mạnh chân bắn phá. Nhưng là bóng đá trực tiếp bị Everton thủ môn cho nhào ra. Bóng đá trực tiếp lăn ra đại cấm khu. Bất quá đại cấm khu tuyến bên trên Albertini trực tiếp một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào. Everton đội cầu môn. Leeds United 1-0 dẫn trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng hưng phấn. Đều trực tiếp nhảy dựng lên. Chúc mừng dẫn bóng. Joa cũng là không ở vỗ tay. Cho tới bây giờ Leeds United đội biểu hiện được là không sai. Di Matteo biểu hiện không tầm thường. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Everton đội là tăng cường tiến công. Đây là đưa tới rất lớn phản ứng. Everton là liên tiếp tiến công. Leeds United bên này là thật không có có gì tốt biện pháp. Cái này nhìn Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Vô cùng lo lắng. Everton tiến công lúc sóng sau cao hơn sóng trước. Leeds United đội phòng tiến đều là có chút chống đỡ không được. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Bọn hắn đều là chờ mong Di Matteo có thể mau chóng cải biến xu hướng suy tàn. Khống chế lại tranh tài cục diện. Thế nhưng là, tại liên tiếp tấn công mạnh về sau, Everton đội rốt cục tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc phát động một lần phi thường có uy. Hiếp tiến công, Everton đội giữa trận Cahill là đưa ra một cước phi thường xinh đẹp chuyền bóng. Bóng đá cấp tốc lan đến phía trước James Beattie dưới chân. Tạo thành một lần cực kỳ tốt cơ hội. James Beattie là giả vờ lên chân sút gôn. Kỳ thực đem bóng đá khẽ chụp. Chụp qua phòng thủ Vermaelen. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Đội chủ nhà Everton đội tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Là san đều tỷ số điểm số. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là thương tâm không thôi. Bất quá lúc này cũng vẻn vẹn một trận thế hòa mà thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United người liền bắt đầu lo lắng. Giữa trận Cahill sút xa kém một chút công phá Leeds United cầu môn. Bóng đá bị trung chứng cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bọn hắn là thu được một lần phạt góc cơ hội. Everton giữa trận Osman là đi tới phạt góc khu. Hắn đến chủ phát cái này một góc cầu. Osman quan sát một chút Leeds United đội vùng cấm địa tình huống. Sau đó hắn là một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay phí sức Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội vùng cấm địa bên trong. Everton Cahill là nhảy vô cùng cao. Trực tiếp lực áp Leeds United Vermaelen một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng bên cạnh nhào là nhào tới bóng đá. Đáng tiếc bóng đá vẫn là cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. 2-1, Everton đội là lại vượt qua điểm số. Cũng chính bởi vì quả bóng này.